Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại lúng ta lúng túng đứng ở trước mặt của Tổng Giám Đốc. Cậu biết Tổng Giám Đốc vì chuyện gì không thể không tìm Tiểu Mạn. Rõ ràng đã nói cho cậu ta biết Tiểu Mạn xin nghỉ phép rồi. Bị ốm? Trường Cầu thản nhiên hỏi, nghe không ra phản ứng chân thật trong lòng. Rõ ràng hôm qua cô ấy vẫn còn sinh khí rồi sao? Tiểu Mạn không có bị ốm. Vậy tại sao không đến đi làm? Tổng Giám Đốc tìm Tiểu Mạn. Bành Trung Hồng muốn biết có phải cô cháu gái của mình gây họa gì không? Có phải có chuyện gì hay không? Có một số việc cần cô ấy đến xử lý. Anh không thể không nói như vậy. Nếu cô ấy không có bị ốm, nhưng sự thật là hôm nay nó không thể đến. Nguyên nhân gì? Trường Cầu tra hỏi. Nó uống rượu một chút cũng không biết. Bành Trung Hằng nói ra tình hình thực tế bởi vì ông thật sự tìm không được bất kỳ lý do hoàn hảo nào. Ông nói là, anh nghe vậy biến sắc. Nó sai đến bất tỉnh nhân sự. Bành Trung Hằng lung tung nói. Bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm tôi gọi thế nào nó cũng bất tỉnh, nghĩ rằng vai trò của nó cũng không phải quan trọng. Vì thế tự ý giúp nó xin nghỉ 2 ngày. Tổng giám đốc cậu muốn khấu trừ tiền lương của nó thế nào cũng không quan trọng. Nó sẽ không lưu tâm. Ông chỉ hy vọng có thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Trương Công hoàn toàn không nghĩ tới thời khắc này, tâm tình của mình lại phờ phồng lớn như vậy. Trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là lập tức kéo cô đến, muốn cô hào hảo nói cho rõ ràng. Có thể cho tôi địa chỉ nhà của ông hay không? Cho dù anh lại tức giận, vẫn là rất có chừng mực hỏi. Tổng giám đốc, cậu muốn... Tôi nên quan tâm nhân viên của tôi một chút. Nhưng Tiểu Mạn nó... Tôi tin rằng cô ấy nên rời rừng rồi. Mặt trời đã lên rất cao, đang chiếu đến cái mông của cô ấy rồi. Trường Cầu ngụ ý sầu xa cười. Bành Tiểu Mạn không biết là người nào tàn nhẫn như vậy, cơ nhiên đem rèm cửa sổ của căn phòng kéo ra. Ánh mặt trời chói mắt thiếu chút nữa đã làm cho mắt của cô bị mù. Cô lập tức nắm lấy chăn bông che phủ đầu của mình. Nhưng động tác này lại làm cho đầu của cô kịch liệt đau. Cái đầu dường như bị người xẻ làm đôi. Mợ, cầu xin mợ kéo rèm cửa sổ. Cô ở trong chăn than ngâm. Còn sắp chết rồi. Tiểu Mạn, dậy đi. Mợ của cô có chút khẩn trương lắc lắc cô. Có người tới thăm con. Là ai? Sa Tăng sao? Không phải Sa Tăng. Người đáp lời là Trường Câu. Chính là tổng giám đốc của cô mà thôi, Bành Tiểu Mạn. Bành Tiểu Mạn không có bất kỳ động tĩnh gì, chỉ khi nghĩ là mình đang nằm mơ, cho là mình còn chưa có thanh tỉnh, còn đang say rượu, bởi vì Trương Câu không thể nào lại tới nơi này. Tiểu Mạn, mợ của cô nóng lòng sắp choáng váng, thức dậy. Mợ, con cần Panadol, đầu của con đau. Trước tiên thức dậy đi. Mợ đừng nhẫn tâm như vậy. Tiểu Mạn, không phải là mợ. Mợ của cô vô tội khẽ gọi. Mở mắt của cô ra, Trương Câu rít lên. Anh là ai? Hiển nhiên cô còn chưa có làm rõ ràng tình huống. Tôi ở trong địa ngục hay sao? Anh sẽ không phải là Diêm Vương đấy chứ? Tôi là Trường Câu. Trường Câu? Cái người mà mỗi ngày tôi tính xem là nở nụ cười mấy lần, Trường Câu. Trời mở mắt, đầu tiên là Bành Tiểu Mạn nhìn thấy mợ, sau đó nhìn thấy anh. Đứng ở bên cạnh mợ của cô, cao hơn mợ cô một cái đầu nữa. Trường Câu, anh ta thực sự ở chỗ này, thực sự xuất hiện ở trong phòng của cô. Anh... Đột nhiên cô nói không ra bất cứ lời nói nào. Rồi cuộc cô thật là không có suy nghĩ. Anh không quên đổ dầu vào lửa. Là muốn Panadol hay là sao phay? Tại sao anh lại đến? Cô có chút nói ngọng hỏi. Hay là cậu của tôi có giúp tôi xin nghỉ chứ? Ông đã giúp cô xin nghỉ 2 ngày. Vậy 2 ngày đã qua rồi sao? Trương Công nhìn quần áo nhăn nhao trên người cô, còn có toàn thân đầy mùi rượu. Rõ ràng ngày hôm qua cô vừa về nhà liền nằm xuống ngủ. Cả không biết một cô gái tại sao có thể uống say đến như vậy. Cô không sợ bị lợi dụng. Thực sự không có cảm giác, sợ bất cứ nguy hiểm gì sao? Bành phu nhân, có thể phiền bà giúp Tiểu Mạn đi tắm rửa, để cho bản thân sạch sẽ chút hay không? Mặc dù anh rất muốn tự mình động thủ, nhưng anh biết hôm nay, giờ phút này là không thích hợp. Đương nhiên có thể, mợ của Bành Tiểu Mạn liền nói. Trường Câu, anh quản quá nhiều rồi. Cô kháng nghị. Tôi không muốn gội đầu tắm rửa, tôi muốn đi ngủ. Không được, cô không được phép. Đây là nhà của cậu tôi. Nửa tiếng sau tôi chờ ở trên xe bên ngoài nhà của cậu cô còn có 30 phút. Nói xong Trương Câu hướng về phía Bành phu nhân gật đầu một cái, sau đó tự mình đi ra căn phòng của cô. Anh ta cho rằng anh ta là ai? Bành Tiểu Mạn kêu lên, ngay lập tức lại đổi lấy một trận đau đầu. Tiểu Mạn, cậu ta là làm thật. Mợ, không tới 30 phút rồi. Mợ của cô còn lo lắng hơn cô. Thoạt nhìn cậu ta giống như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net